Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 374, Sa Ẩn Chi Loạn. Shiranui Zenma chọn đọc xong ký ức, Onoki thân thể đã sớm nguôi, biến thành một bộ thi thể đem Onoki thi thể đưa đến ám bộ sau khi hắn lần thứ hai trở về Nham Ẩn Thôn. Phân ra hàng trăm hàng ngàn ảnh phân thân, thu gặt nham nhẫn tính mạng Onoki làm Nham Ẩn Thôn đệ tam. Đã từng cùng Uchiha Madara chuyện trò vui vẻ trưởng già, không nghi ngờ chút nào đã sớm là thân kinh bách chiến nhiều năm nhân sinh kinh nghiệm nói cho hắn. Tiếng trầm dầu to là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vậy nhiều năm trước tới nay, Nham Ẩn Thôn đều thừa hành giấu tài chính sách. Thập phần biết điều hơn nữa thổ quốc được trời cao chăm sóc hoàn cảnh địa lý. Mấy không ngoại địch chi sầu. Phát triển được vẫn rất tốt. Chính trị ổn định, kinh tế phồn vinh, quân sự cường thịnh, tuy rằng ở trên quốc tế. Qua Vân Ẩn động tĩnh thường thường so với Nham Ẩn lớn hơn nhiều lắm. Nhưng luận thực lực tổng hợp, Nham Ẩn nhưng không thấy đến thua kém Vân Ẩn bị Konoha đánh tan sau khi Nham Ẩn rơi vào mãnh liệt khủng hoảng tâm tình, trên dưới như gặp đại địch, ninja số lượng cực tốc tăng trưởng, lực lượng quân sự hầu như đạt đến gần mấy chục năm đỉnh điểm. Shiranui Zenma tự nhiên không thể thà mặc cho Nham Ẩn Thôn bảo lưu như vậy khổng lồ ninja quy mô. Bởi vậy hắn lông không lưu tay, phàm là có mấy phần thực lực cùng khá mạnh phản kháng ý chí nham nhẫn, chém giết sạch sành xanh mấy tiếng sau khi, ngoại trừ bán nước cầu vinh, thổ gian, nhóm, Nham Ẩn Thôn đã tìm không ra cái gì ra dáng ninja to lớn. Nham Ẩn Thôn trung nhẫn cùng thượng nhẫn gộp lại, tổng cộng chỉ còn lại không tới 1.000 người. Này 1.000 người cơ bản cũng có thể tính làm thổ gian, nhưng thổ gian cùng thổ gian lại không giống nhau, phần lớn thổ gian chỉ là vì mạng sống. Còn có một phần nhỏ thổ gian nhưng là chân tâm thực lòng địa, phát ra từ tấm lòng địa bán đi thôn của chính mình cùng quốc gia, dường như cái khác nham nhẫn. Những người này nhìn thấy Shiranui Zenma thời điểm sẽ không nhịn được cả người run rẩy, đứng cũng không vững, nhưng không giống chính là cái khác nham nhẫn là xuất phát từ hoảng sợ, bọn họ nhưng là xuất phát từ kích động. Lại như nhìn thấy trong truyền thuyết thần thoại chúa cứu thế Shiranui Zenma từ những này thật. Thổ gian bên trong chọn mấy cái không ngu cũng không thông minh. Khâm điểm vì là Nham Ẩn nhịn chính quan cùng trưởng lão, để bọn họ ở Konoha ninja giám sát dưới chỉnh đốn lại Nham Ẩn cùng thổ quốc đến đây. Phong, lôi, thủy, thổ tứ đại quốc bên trong ba cái đều đã đánh mất quốc cách. Chỉ sự tôn nghiêm và thể diện của quốc gia nằm ở Konoha dưới sự khống chế, chỉ có còn sót lại một cái suy yếu lâu ngày Phong Quốc Hỏa Quốc. 663 năm, nhiều năm liền mở rộng Konoha ninja, số lượng đã tăng đến 80.000 chi chúng, chiếm được toàn nhẫn giới ninja hơn một nửa. Konoha hùng tâm đã không có che lấp cần phải, cũng không có che lấp khả năng bóng tối bao phủ xuống Sa Ẩn. Mấy năm gần đây có thể nói lắm tai nạn Konoha đã sớm cường đại đến. Bất luận Sa Ẩn cố gắng như thế nào, điều chỉnh đều không làm nên chuyện gì. Tất cả đại cục cuối cùng đều chỉ có thể do Konoha, hoặc là nói Shiranui Zenma ý chí quyết định mà. Konoha thái độ làm cho Sa Ẩn cảm thấy sâu sắc khủng hoảng. Đó là một loại tương tự mèo đùa con chuột thái độ. Rõ ràng ăn chắc ngươi, nhưng còn càng muốn chơi một chút, buộc người làm không có ý nghĩa, chống lại Sa Ẩn giảm cũng không phải, đấu cũng không phải, cuối cùng cấp tốc hướng đi hỗn loạn, dường như một cái lên cơn sốt phát đến cả người co giật bệnh nhân, bất luận là tư tưởng lên vẫn là khắp mọi mặt. Về mặt thực lực, Sa Ẩn đều hiện ra kề bên tan vỡ hình thái. Mà Konoha cũng không có làm quá nhiều chuyện loại này kề bên tan vỡ trạng thái, duy trì rất có một quãng thời gian, mãi đến tận Ebizo chết bệnh Chiyo, Ebizo tỷ luyện là xa ẩn nhiều đến thực tế người trưởng khống. Ở rất nhiều lúc, quyền uy của bọn họ thậm chí vượt qua phong ảnh đệ tứ phong ảnh Rasa cùng quan hệ của bọn họ sắp. Tới thời điểm xa, cơ bản là một loại không tình nguyện chấp nhận có thể thấy. Rasa trong đáy lòng cũng không muốn được hai cái này nửa xuống mồ lão ra hỏa ảnh hưởng. Chỉ là kiêng kỵ tầng tầng, không dám thật sự triển khai đối kháng. Hiện nay Ebizo chết bệnh. Chiyo cũng tuổi tác ngày càng cao, càng ngày càng không còn dùng được. Rasa vai vái phản công hầu như gần ngay trước mắt trong lúc nhất thời. Xa ẩn thôn cục thế chính trị trở nên hơi quỷ quyệt, mà đúng vào lúc này. Một cái kinh động thiên hạ việc triệt để làm nổ xa ẩn đệ tam phong ảnh bỏ mình bí mật không biết. Bắt đầu từ khi nào, xa ẩn bắt đầu truyền lưu một câu trả lời hợp lý. Nói là Chiyo trưởng lão tôn tử Akasuna no Sasori sát hại đệ tam phong ảnh. Tin tức này vốn là không người nào tin, nhưng mà ngay ở gần nhất, Goroha bỗng nhiên tuyên bố nắm lấy Akasuna no Sasori, cũng chứng thực đệ tam phong ảnh đúng là Sasori giết. Không chỉ có như vậy, Goroha còn ra với chủ nghĩa nhân đạo, đem Akasuna no Sasori cùng với đệ tam phong ảnh thi thể, hoặc là nói do thi thể chế thành khôi lỗi, đưa về xa ẩn thôn Chiyo thực tại trăm miệng cũng không thể bào chữa. Lại không muốn đem tôn tử lấy ra đi đỉnh lôi, dù là nàng quyền cao chức trọng, cũng lập tức bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió hầu như không có ngoài ý muốn. Đệ tam phong ảnh bỏ mình bí mật bị lộ ra ánh sáng sau, Rasa phải liền triển khai cắt chém cùng đối kháng. Cùng Chiyo phản bội người tinh tường đều biết, việc này chính là Konoha đang cố ý gây xích mích. Xa ẩn muốn là suy yếu lâu ngày, không nên lại đem thực lực háo ở đấu tranh nội bộ. Mặt trên xa ẩn tự nhiên không phải là không có người thông minh, nhưng mà người thông minh ở loại này đấu tranh bên trong thường thường sẽ bị đánh tới cỏ đầu tường. Nhãn mác là âm thanh yếu ớt nhất. Một nhóm người đấu tranh song phương bên trong đều có người ở ngóng trông chảy máu, mà ở đấu tranh ở ngoài làm là kẻ địch Konoha, đối với này càng là một vạn phân hy vọng, cũng vui lòng với bất kỳ quạt gió thổi lửa hành vi. Liền xa ẩn thôn thế cuộc càng lúc càng kịch liệt, bất luận là đồ vật gì dội lên đi đều đã biến thành dầu. Cuối cùng trải qua mấy chục trời nhiều lần, xa ẩn bên trong rốt cục bạo phát vũ lực xung đột. Chiyo phe phái cùng Rasa phe phái ra tay đánh nhau, bởi vì Akasuna no Sasori trở về, Chiyo phe cuối cùng chiến thắng Rasa phe phái. Chiyo tự tay giết chết Rasa, sau đó tự lập đệ tứ phong ảnh. Rasa bị định vì kẻ phản bội, từ các đời phong ảnh bên trong loại bỏ. Trải qua này chiến dịch, xa ẩn từ chính trị đến quân sự tất cả đều nguyên khí đại thương. Ninja số lượng hạ đến không đủ 5.000, cường giả cũng là héo tàn không thể tả. Konoha thôn Gaara nằm ở một mảnh xa địa bên trong, nhìn Shirakumo đi xa xanh thảm bầu trời, bình tĩnh trong ánh mắt lộ ra mấy phần mê man, muốn biết mình thân phận ban đầu. Một thanh âm tự dưng vang lên, Gaara liền vội vàng đứng lên, lập tức cả kinh. Hokage đại nhân, Shiranui Zenma tựa hồ mới từ khác một chỗ trong không gian đi ra, đi tới bên cạnh hắn, chậm rãi nói rằng, nói vậy ngươi đã sớm ý thức được trí nhớ của chính mình thiếu hụt một phần, đúng không? Đúng, Gaara cúi đầu. Shiranui Zenma, những ký ức ấy chính là ta phong ấn, nó tự nhiên bao quát ngươi qua thân phận, nhưng ta cũng đã nói, nó còn bao hàm ngươi nhất không muốn nhớ tới một số hồi ức. Ngươi xác định muốn biết sao? Bởi vì cùng Naruto trường kỳ ở chung, Gaara tuy rằng như cũ khá là nội liễm, nhưng tâm tính từ lâu không còn nữa thâm trầm, thậm chí có chút Naruto kiểu ngây thơ. Hắn hầu như không có suy nghĩ nhiều. Ta đã là một tên thượng nhẫn, ta không cho là có cái gì bi thảm trải qua có thể đánh ngã ta. Bởi vậy Hokage đại nhân, ta hy vọng ngài có thể giải trừ ta ký ức phong ấn, quyển sách này có độc.